Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 29, băm thằng chó đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình Thâm đẩy Lạc Thiên Ngưng ra, cầm dao gọt hoa quả sải bước trở về phòng của mình, đóng cửa. Một tiếng, Lạc Thiên Ngưng không đứng vững, ngồi trên mặt đất. Cô không hiểu Tiêu Văn Nguyên sao lại không cần cô nữa. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sàn, bơ vơ rơi nước mắt. Mạc Đình Thâm trở lại phòng, ném con dao gọt hoa quả sang một bên. Trở lại giường nằm xuống. Nghĩ đến những chuyện lộn xộn mà Lạc Thiên Ngưng vừa nói, anh có chút hoài nghi. Lạc Thiên Ngưng này, thực sự là Lạc Thiên Ngưng nguyên gốc của nhà họ Lạc kia sao? Ôn Tử Dương nói rằng Lạc Thiên Ngưng trước đây béo như heo, chớp mắt cái đã gầy, những loại thuốc đó đáng lẽ phải biến cô thành một đứa ngốc nhưng cô trông thông minh hơn bất kỳ ai. Còn có những điều cô ấy làm nhảm, đánh nhau với bắn súng cái gì, bị giết với phản bội, đây chỗ nào là cuộc sống của một học sinh trung học nên có. Nghĩ đến cảnh Lạc Thiên Ngưng khóc lóc ôm chặt góc quần áo của mình, đáng thương khóc, Mạc Đình Thâm cảm thấy buồn bực. Rời khỏi giường mở cửa thấy cô gái đang cuộn tròn trên sàn nhà trong ánh sáng mờ ảo. Mạc Đình Thâm bước tới, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, chân cô trắng như ngọc, sàn nhà hơi lạnh, cô ôm chặt lấy chính mình, đôi mắt có chút sưng đỏ, khóe mắt còn có lệ. Mạc Đình Thâm bất lực, rốt cuộc đã trúng độc gì? Mới quan tâm cô nhiều như này. Anh cúi người bế cô gái lên, đưa về phòng ngủ của cô, cẩn thận đắp chăn cho cô. Khi quay đầu lại, anh thoáng thấy trên quần áo của Lạc Thiên Ngưng có hai chiếc điện thoại. Chắc là khi người phục vụ thay quần áo đem ra, quần áo đã được gấp gọn gàng, hai chiếc điện thoại di động cũng được đặt ngay ngắn. Nhưng một học sinh trung học cần hai điện thoại để làm gì? Mạc Đình Thâm lấy điện thoại của mình ra gọi cho Lạc Thiên Ngưng. Điện thoại bên trái sáng lên, Mạc Đình Thâm cúp máy. Cầm điện thoại bên phải lên nhìn nó, suy nghĩ xem con nên xem chiếc điện thoại này để làm gì. Quên đi, Mạc Đình Thâm cảm thấy mình quản quá nhiều. Nhưng lúc này điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến. Bàn bạc xong rồi, khi nào hành động, Mạc Đình Thâm nhìn thấy những lời này, trong lòng càng thêm khó hiểu. Hành động gì, anh nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng đang ngủ yên trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì rượu, khóe mắt cũng đỏ lên vì khóc. Cuộn mình ở bên giường, có vẻ vô cùng bất an. Cô rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Mạc Đình Thâm quay lại phòng ngủ, nhíu mày. Lạc Thiên Ngưng này không thuần khiết và vô hại như so với vẻ ngoài. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng xoa tóc ngồi dậy, nhìn căn phòng ngủ xa lạ và bộ đồ ngủ kỳ lạ trên người, trong lòng hốt hoảng. Bà nội nó, sẽ không phải uống quá nhiều rồi bị người ta đưa đi thuê phòng chứ? Trong lòng Lạc Thiên Ngưng như bị trúng đạn, mặc dù lớn lên ở Mỹ tư tưởng cũng khá thoáng. Nhưng điều này cũng hơi không thể chấp nhận được, cô muốn xem tên nào bị mù, bắt nạt trên đầu cô. Hôm nay cô phải băm thằng chó đó. Lạc Thiên Ngưng hùng hổ lao ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy phòng ngủ đối diện mở cửa, Mạc Đình Thâm đang quấn khăn tắm bước ra. Tóc chưa được lau hơi xoăn nhẹ, nhìn không vô cảm như ngày thường, có thêm một chút cảm giác ôn hòa, cơ bụng tám múi hoàn hảo, chân dài thẳng tắp được khăn tắm che lại. Mẫu đàn ông tiêu chuẩn A, Lạc Thiên Ngưng ngẩn người trong chốc lát, người đàn ông này dù thế nào cũng rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem lại bản thân, bộ đồ ngủ nhăn nhúm, đầu bù tóc rối, khoảng cách giữa người với người có phải là hơi lớn không? Mạc Đình Thâm khẽ liếc cô một cái, hỏi, nhìn đủ chưa? Lạc Thiên Ngưng hoàn hồn, quay đầu lại rất không biết xấu hổ, tôi không xem, tôi mới không xem. Mạc Đình Thâm nhìn thấy bộ dạng cô kiêu ngạo với mình, thì nghĩ đến những giọt nước mắt đau lòng của cô đêm qua vì người đàn ông tên Văn Nguyên, khuôn mặt tuấn tú lập tức lạnh xuống. Trước khi Lạc Thiên Ngưng kịp phản ứng, Mạc Đình Thâm đã xoay người, đóng cửa phòng ngủ. Rầm, một tiếng, Lạc Thiên Ngưng cảm thấy Mạc Đình Thâm chắc chắn bị điên rồi. Mới sáng sớm phát điên cái gì? Tức giận cái gì? Đập cửa cái gì? Cô đã chọc phải anh sao? Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên phản ứng lại, thì ra thằng chó cô muốn xử lý là Mạc Đình Thâm. Mình không phải uống rượu trong quán bar à, tại sao lại dính líu đến Mạc Đình Thâm rồi? Lạc Thiên Ngưng vò đầu rối như ổ gà, cái gì cũng không nhớ ra, tối qua uống quá nhiều, hoàn toàn hỏng rồi. Cách chương.